Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 989, chương 987, Mặc Nữ phát hiện. Bọt bọt bôi, tiểu mẫu thú vỗ vỗ Trần Mặc cánh tay. Chỉ vào thiên tinh rừng bia trung ương phương hướng. Lớn nháy mắt một cái nháy mắt. Phi thường đáng yêu. Nơi đó có đồ vật. Trần Mặc sững sờ. Theo tiểu mẫu thú móng vuốt nhỏ chỉ vào phương hướng nhìn sang. Bọt bọt, tiểu mẫu thú gật đầu. Vậy thì đi xem. Theo tiểu mẫu thú chỉ vào phương hướng. Trần Mặc tỷ lệ đoàn người bay qua. Tự hắn gặp phải tiểu mẫu thú bắt đầu. Tên tiểu tử này thỉnh thoảng sẽ cho người một ít bất ngờ kinh hỉ. Hẹn bay nửa giờ. Trần Mặc một nhóm mới dừng ở rừng bia bên trên không trung. Tất cả mọi người nhìn về phía tiểu mẫu thú. Chờ đợi nó đáp án. Bọt bọt tương đương bọt bọt. Tiểu mẫu thú hai cái móng vuốt nhỏ ở xung quanh khoa tay lên. Đồ vật ở đây. Trần Mặc bốn phía vây nhìn quét. Trừ quan sát thiên tinh đồ bi sinh mệnh. Cũng không có cái khác đồ vật đặc biệt. Là món đồ gì? Trần Mặc hỏi. Bọt bọt bọt. Tiểu mẫu thú đưa móng vuốt nhỏ ở khoa tay. Một bên cằn nhằn. Rất nhanh. Trần Mặc liền rõ ràng nó muốn nói đồ vật. Một cái động. Nơi này có cái gì động? Trần Mặc bốn phía vây cẩn thận kiểm tra. Cũng không nhìn thấy đặc biệt gì cửa động loại hình đồ vật. Xung quanh tìm xem. Nhìn có cái gì cửa động mật thất loại hình đồ vật. Trần Mặc bỗng nhiên nghĩ đến một khả năng. Nhưng thật không dám xác định. Là 10 tên thần vệ đáp lại bắt đầu chia tán đến xung quanh. Tìm kiếm tiểu mẫu thú nói tới cửa động. Xung quanh chính đang quan sát ảnh bia sinh mệnh. Lập tức bị động tĩnh của bọn họ hấp dẫn ánh mắt. Bọn họ đang tìm sinh mệnh. Một tên ở quan ma đồ bia sinh mệnh hiếu kỳ hỏi. Ngày nữa tinh rừng bia. Còn có thể tìm sinh mệnh. Trừ tìm ảnh bia. Chính là trong truyền thuyết thiên tinh mật thất. Một người khác sinh mệnh từ lâu không cảm thấy. Kinh ngạc. Trong thanh âm còn mang theo cười nhạo. Thiên tinh mật thất còn không xác định có tồn tại hay không. Hơn nữa đều qua ngàn tỷ năm. Nói không chắc đã sớm dập tắt ở dòng sông thời gian. Còn có sinh mệnh ôm ấp ảo tưởng. Hai cái sinh mệnh nhìn tìm kiếm Trần Mặc đám người trào phúng nở. Nụ cười. Tiếp tục chăm chú chính mình sự tình. Mặc nữ dập khuôn từng bước đi theo Trần Mặc bên người. Nàng cũng đang tìm kiếm tiểu mẫu thú hình dung cửa động. Chỉ là một chút nhìn sang cũng không có phát hiện cái gì. Bỗng nhiên. Ánh mắt của nàng hình ảnh ngắt quãng ở phía trước giữa bầu trời. Nàng cảm giác được vùng này không giống. Rồi lại không nói ra được nơi đó không giống. Siêu trạng thái xuất hiện. Nhường mặc nữ trên người tỏa ra nhàn nhạt màu xanh lam u quang. Khí chất của nàng cũng biến ảo lên. Trở nên cực kỳ thần bí. Mặc nữ đôi mắt đẹp ở thiên tinh rừng bia phía trên đảo qua. Nàng hiện tại cảm giác được rõ ràng không giống. Không phải rừng bia không đúng, là không gian không đúng. Ở nàng siêu trạng thái cảm giác, vùng không gian này cùng không gian chung quanh có chút không giống. Một loại cảm giác kỳ quái nổi lên, mặc nữ nhận ra được thân thể đang chậm chậm biến hóa. Trước mắt khó mà nhận ra vết nứt không gian ở trong mắt nàng từ từ lớn lên. Trần Mặc chính đang siêu tầm tiểu mẫu thú nói tới cửa động. Không phát hiện bất cứ dị thường nào. Mặc nữ, Trần Mặc mới vừa quay đầu lại, mặt liền sửng sốt, mặc nữ không gặp, xảy ra chuyện gì, mặc nữ đây, Trần Mặc bốn phía nhìn một chút, không phát hiện mặc nữ tung tích, quay đầu hỏi Khổ Nghiêu, bẩm báo thần vương, vừa nãy ta thấy mặc nữ thần hậu thân thể đột nhiên biến mất rồi, như người năng lực đặc thù như thế, bỗng dưng biến mất ở trong không gian, nàng thật giống kích hoạt rồi siêu trạng thái. Ta cho rằng nàng là ở dùng năng lực đặc thù. Khổ Nghiêu vội vàng hồi bẩm. Hả? Trần Mặc sững sờ. Mặc nữ nếu như phải làm gì, nhất định sẽ trước tiên cùng hắn nói. Không chút suy nghĩ, Trần Mặc vội vàng liên thông mặc nữ lượng tử máy truyền tin. Cùng lúc đó, Trần Mặc không biết, ở thiên tinh rừng bia xa xa, có đoàn người chính đang chăm chú bọn họ. Bọn họ đang tìm cái gì? Tháp Lạp hiếu kỳ hỏi. E sợ chỉ có bọn họ mới biết. Đồng Thanh nhìn chằm chằm không chớp mắt mà nhìn Trần Mặc đám người. Siêu tầm, Trực giác nói cho hắn, Trần Mặc đang tìm đồ vật rất trọng yếu. Bọn họ chiến giáp trải qua ngụy trang, dung nhập vào phổ thông dạo chơi thiên tinh rừng bia trong cuộc sống. Ngoại giới căn bản không nhìn thấy hắn diện mục chân thật. Càng sẽ không biết, đại danh đỉnh đỉnh Đồng Thanh đã đến thiên tinh rừng bia nơi này. Hơn nữa, đang chăm chú Trần Mặc. Hai người đang nói chuyện. Đồng xanh con ngươi màu đen nhanh chóng biến ảo. Hơi kinh ngạc cùng không rõ. Mặc nữ ngay ở hắn ngay dưới mắt. Không hề có điểm báo trước biến mất ở tại chỗ. Tình huống như thế, cùng Trần Mặc năng lực khá giống. Nhưng mà, nơi này không có chiến đấu. Vì sao lại vô duyên vô cớ biến mất ở nơi này? Xảy ra chuyện gì? Tháp Lạp chợt nhớ tới cái gì? Biểu hiện tràn ngập khiếp sợ. Nghị trường, bọn họ có thể hay không là đang tìm kiếm thiên tinh mật thất? Có cần tới hay không? Trước tiên nhìn, chớ lộn xộn, Đồng Thanh cũng có chút chờ mong. Hắn đang chờ mong, Trần Mặc có thể mang đến cho hắn kinh hỉ. Nếu như bọn họ năng lực có thể tìm tới thiên tinh mật thất, như vậy mộ thị thiên tinh liền sẽ không như thế an bình. Một cái phủ đầy bụi ngàn tỷ năm bí mật xuất hiện, nhất định sẽ đưa tới động tĩnh lớn. Mặc nữ cũng không biết phát sinh cái gì. Vừa nãy chỉ là hoảng hốt trong lúc đó. Tất cả liền phát sinh. Lúc này mặc nữ, thân ở với một mảnh kỳ quái bên trong không gian. Không có phát hiện sinh mệnh khác. Bốn phía vây hoàn toàn là trống rỗng. Ở không gian hàng rào lên, đều là ánh sáng rực rỡ mang. Không nhìn thấy càng xa xăm. Xung quanh rất yên tĩnh. Không nghe được một tia âm thanh. Không có bầu trời hàng tinh. Nơi này nhưng không hề tăm tối. Mặc ca không gặp. Những kia thiên tinh rừng bia cũng không gặp. Mặc nữ có thể xác định. Chính mình ở vào một cái cùng bên ngoài không giống trong không gian. Mặc ca. Mặc nữ hô một tiếng. Không nghe đáp lại. Phổ thông vô tuyến thông tin cũng không trả lời. Sau một khắc. Chiến giáp lượng tử máy truyền tin nhớ tới. Không chút suy nghĩ. Mặc nữ liền chuyển được thông tin. Mặc ca, ngươi ở đâu? Rốt cục liên lạc với. Trần Mặc rõ ràng thở phào nhẹ nhõm. Ta ở một cái kỳ quái bên trong không gian. Mặc nữ ngắm nhìn bốn phía nói rằng. Kỳ quái không gian. Trần Mặc tinh thần chấn động. Hẳn là tiểu mẫu thú nói tới cửa động. Đã từng, tiểu mẫu thú hình dung tiểu vũ trụ thời điểm. Cũng nói là một cái động. Ngươi hiện tại có hay không nguy hiểm? Không có, không gian này rất nhỏ. Mặc nữ đem sự chú ý đặt ở bên trong không gian vật phẩm lên. Mà ở trước mắt nàng, là 9 khối ảnh bia. Phong cách cùng thiên tinh rừng bia ảnh bia giống như đúc. Ở ảnh bia bên trên, yên tĩnh thả một quyển sách. 9 khối ảnh bia, còn có một quyển sách. Thiên tinh mật thất, hầu như ở đồng thời. Trần Mặc liền nghĩ đến thiên tinh mật thất. Không trách vô số sinh mệnh tìm kiếm ngàn tỷ năm cũng không tìm tới. Nguyên lai thiên tinh mật thất ở thiên tinh rừng bia một cái nào đó gấp bên trong không gian. Người hiện tại đi xem một chút ảnh bia nội dung. Trần Mặc nói rằng, tốt, mặc nữ chiến giáp camera ở 9 khối ảnh trong bia đảo qua. Đem mặt trên nội dung một chữ không kém ghi chép xuống. Thiên tinh rừng bia bầu trời. Trần Mặc thân thể dừng ở giữa không trung. Kinh ngạc nhìn mặc nữ truyền về ảnh bia lên ghi chép nội dung. Ảnh bia ký ghi chép nội dung là mộ thị thiên tinh tự thân siêu năng lực trưởng thành khai phá quá. Trình, nhiều đến mấy trăm loại. Khiến người chấn động, mộ thị thiên tinh là hơn một năng lực giả. Nhiều đến mấy trăm loại. Mộ thị thiên tinh tình huống. Vượt qua như thế thần cấp sinh mệnh phạm trù. Đây là một cái rất chấn động tin tức. Đáng tiếc hắn không có thể trường sinh bất tử. Tức liền mạnh mẽ như vậy sinh mệnh, vẫn như cũ chạy không thoát thời gian ăn mòn. Ảnh bia lên thả quyển sách kia, cầm lấy tới xem một chút. Trần Mặc nói rằng, cẩn thận một chút, chú ý xung quanh có hay không nguy hiểm. Tốt, mặc nữ bay tới ảnh bia bên, chậm rãi đưa tay ấn ở trên sách. Sách vở chất liệu là một loại đặc thù chất liệu, như ngọc thạch rồi lại không phải. Tính chất so với ngọc thạch cứng. Hơn nữa nhẹ rất nhiều. Loại này chất liệu ở bên trong không gian này sắp đặt ngàn tỷ năm. Nhưng không có chịu đến năm tháng ăn mòn. Mặc nữ đem sách vở cầm lấy một khắc đó. Đột nhiên xảy ra dị biến. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất Pháp Sư.